Chiến lược tấn công đơn độc tại dị giới. Chương 111. Tại sao dân làng cứ cho tôi đổ đạc mãi cho đến khi tôi không mang? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 111. Tại sao dân làng cứ cho tôi đổ đạc mãi cho đến khi tôi không mang nổi nữa? Ngày 42 buổi sáng, hầm ngục gần ngôi làng ở Hạ Liêu. Cuối cùng chúng tôi đã lên đến tầng 12. Mặc dù có chiến lợi phẩm, dù ít ỏi nhưng điều này chẳng có ích gì cho việc huấn luyện cả. Tôi đoán điều tự nhiên là trong một hầm ngục hoàn toàn mới, cả chất lượng và số lượng quái vật đều không đủ. Đương nhiên, điều tương tự cũng được áp dụng với những viên ma thạch. Dương kho báu là ân huệ cứu rỗi duy nhất. Tuy nhiên không có vật phẩm quý hiếm nào khiến tôi muốn trang bị chúng. Rốt cuộc thì Đại Mê Cung thật đặc biệt, đúng như mong đợi về một hầm ngục có hầm ngục chủ xinh đẹp tuyệt trần như vậy. Cha, cô ấy chẳng có gì ngoài xương hết á, hay đúng hơn, hầm ngục chủ là kho báu lớn nhất của hầm ngục đó. Chỉ riêng điều đó thôi, tôi biết ơn vì tôi đã được đưa đến thế giới này. Vâng, tôi trìu mến biết ơn mỗi đêm, dù vậy tôi cũng không có việc gì để làm. Vì lũ quái vật không thể sánh được với lớp trưởng thiết giáp san chút nào nên tôi không còn gì cho mình cả. Tôi đoán từ góc nhìn của người thứ ba thì đây có thể được gọi một cách khách quan là một người hầu cận của một hiệp sĩ mặc áo giáp bạch ngân. Tôi đã hoàn toàn trở thành một nhân vật phụ. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu tôi tìm thấy ăn bám trong số các danh hiệu của mình. Chà, dù vậy tôi sẽ nổi điên phải không? Khá điên luôn ấy, dù sao thì tôi cũng đã có cô độc, NEET và Hikikomori. Tuy nhiên, tôi thực sự không có gì để làm. Ngay từ đầu đã gần như không còn con quái vật nào còn sót lại. Quái vật trong hầm ngục này có nguy cơ tuyệt chủng nghiêm trọng. Rốt cuộc thì tôi nhìn đâu cũng có những viên ma thạch. Nguyên nhân tử vong là do không thể bơi hoặc không chịu được áp lực nước. Hửm, có thứ gì đó ở tầng 13. Em có thể nói nó là gì không? Số lượng không lớn nhưng có vẻ di chuyển rất nhiều. Đại loại vậy, ác quỷ, Kama, có vẻ như là ác quỷ Kama. Đúng vậy, cách cô đấu tranh với ngôn từ mặc dù có vẻ đẹp tuyệt đỉnh khiến cô càng dễ thương hơn. À, tôi thật muốn, khụ, khụ, cô đang trừng mắt nhìn tôi. Kama. Giống như ham muốn, ác quỷ ham muốn, hoặc Kama thích uống trà. Có lẽ là ác quỷ Nakama. Chỉ ác quỷ thôi là đủ rồi mà. Đó là cái méo gì vậy? Tôi hy vọng đó không phải là ác quỷ Okama. Nếu thế thì tôi chạy trốn đây. Tuyệt đối luôn á. Nhưng hình như chúng đang vung vẩy cái gì đó. Hoặc có thể chúng đang ra hiệu. Chà, tôi sẽ biết câu trả lời khi tôi xuống tầng đó. Với những suy nghĩ đó, tôi đi xuống cầu thang và hóa ra câu trả lời đúng là liềm ác quỷ LV13. Tôi tưởng đó là ác quỷ Nakama, nhưng hóa ra đó chỉ là những Kama quá khổ, hay đúng hơn là lưỡi hái bay. Tôi đoán sẽ chính xác hơn nếu gọi chúng là quỷ lưỡi hái. Kẻ thù sở hữu vẻ ngoài kỳ lạ trông giống như sự kết hợp giữa Kama và giáo. Một hình thức khá hấp dẫn đối với một người mắc hội chứng học sinh lớp 8. Quay tròn, ba lưỡi hái đang tiến về phía này. Vũ khí bay à, khá hay đấy. Nếu những người thực sự mắc phải hội chứng lớp 8 ở đây, họ sẽ lao vào những chiếc lưỡi hái đó và chiến đấu một trận đẫm máu vì chúng. Em, thống trị. Tang, có vẻ như nó đã hoạt động. Đột nhiên nhớ đến, nhẫn quỷ, thống trị quỷ, ba, tôi chỉ vào lưỡi hái đang bay và cố gắng sử dụng nó lên chúng. Sau đó chúng rơi xuống đất và ngừng di chuyển. Cái gì thế này, chúng có đang chờ lệnh không? Em, bay, wow, chúng đã bay lên, ba lưỡi hái hiện đang lơ lửng trong không trung. Rất phù hợp với trí tưởng tượng của học sinh lớp 8, những liềm ác quỷ quay xung quanh tôi. Theo quỹ đạo mà tôi hình dung trong đầu, vì chúng tuân theo một ý nghĩ đơn thuần nên chúng có thể khá hữu ích. nhưng ở LV13 chúng quá yếu trừ khi tôi huấn luyện chúng. Chà, tôi chỉ có thể nghĩ về nó khi tôi sử dụng chúng. LV của chúng sẽ tăng dần. Giá như tôi có 4 chiếc lưỡi hái thì tôi đã có đủ cho những tên OTA. Thật không may mà, tôi cứ chơi đùa quanh những chiếc lưỡi hái, xoay tròn chúng và có vẻ như chúng thực sự di chuyển theo đúng suy nghĩ của tôi. Khá hữu dụng, có lẽ nhờ thiện chí tối thượng LV3 của tôi mà tôi không gặp vấn đề gì khi điều khiển chúng một cách riêng biệt. Không hề khó chịu hay bối rối chút nào. Điều này rất hữu ích, hay nói đúng hơn là rất hay. Nhưng đây không phải là loại nhân vật phản diện sao? Và tôi đã mặc áo choàng đen có mũ trùm đầu luôn á. Nếu tôi hợp nhất, giáp gai, với nó, thì có lẽ tôi sẽ bị các mạo hiểm giả tấn công nếu họ phát hiện ra tôi trong hầm ngục. Tuy nhiên, tôi tự hỏi cách điều khiển của nhẫn quỷ khác với cách điều khiển thuần hóa của tôi như thế nào. Có lẽ, kỹ năng thuần hóa của tôi không có sức mạnh thuyết phục đằng sau nó, trong khi khả năng điều khiển của nhẫn quỷ lại rất mạnh mẽ. Nhưng còn những con phò đã tự nguyện bị thuần hóa bởi tôi thì sao? Điều này làm tôi nhớ lại. Từ khi đến thế giới này tôi vẫn chưa gặp được một chiếc gương tử tế nào nên cho đến tận bây giờ tôi cũng không để ý đến nó. Nhưng hình như màu mắt của tôi thỉnh thoảng có xu hướng thay đổi. Có vẻ như đôi khi chúng chuyển sang màu vàng kim. Một cậu bé 16 tuổi mặc đồ đen với kính áp tròng màu vàng kim. Vùng lưỡi hái sẽ là một cảnh tượng cực kỳ rùng rợn. Không còn nghi ngờ gì nữa. Chỉ nhìn thôi cũng sẽ thấy đau đớn về thể xác. Có lẽ thiếu gương là điều tốt nhất. Tuy nhiên, với thứ này, cuối cùng tôi cũng có thể cắt cỏ xung quanh hang động. Lưỡi hái quay có chức năng điều khiển tự động và quay tự động. Bây giờ tôi sẽ có thể tạo công viên của riêng mình. Tôi cũng nên phá rừng một chút. Nghĩ như vậy, tôi có thể đã nhận được những thứ khá tuyệt vời. Thật tốt khi tôi đến đây. Rốt cuộc thì tôi có khoai tây và một chiếc máy cắt cỏ. Trong khi tôi đang chơi đùa với những chiếc lưỡi hái và xoay chúng, chúng tôi tiếp tục tiến lên. Tôi đã nghĩ rằng những chiếc lưỡi hái sẽ khó sử dụng trong không gian hạn chế nhưng hóa ra lưỡi hái có thể được gấp lại. Về cơ bản biến chúng thành những ngọn giáo. Giáo có lưỡi gắn vào tay cầm, nên nó có thể được sử dụng trong các trận chiến tấn công. Tôi đang nóng lòng muốn thử nó, và mặc dù tôi đang cố gắng cấm Fleck ở đây, nhưng xung quanh lại không có quái vật nào cả. Con quái vật trong căn phòng ẩn của tầng 15 cũng là một viên ma thạch. Trong khi chiếc dương chứa, phản công thuẫn trả lại ma thuật hoặc tác động khi sát thương đạt đến một ngưỡng nhất định. Áp 20, phòng thủ, hãy bán nó cho các bạn cùng lớp. Tôi muốn ưu tiên cho họ mua những mặt hàng tốt hơn. Ngoài ra, những mặt hàng quá tốt sẽ quá đắt để bán. Đang có sự cạnh tranh khốc liệt để mua khiên kiếm, nên sẽ có người muốn thứ này. Có lẽ tôi nên tổ chức một cuộc đấu giá khác. Khi chúng tôi lên đến tầng 15, chất lượng của những viên ma thạch đã được cải thiện phần nào. Nhưng vẫn còn rất ít. Chắc là vì hầm ngục vẫn chưa phát triển đầy đủ. Thật buồn tẻ. Đây có phải là điểm dừng cuối cùng không? Đại loại vậy, chắc vậy. Gật đầu. Chà, đúng như dự đoán, điểm tình cảm của tôi sẽ không được tìm thấy ở tầng 17 đơn thuần. Rốt cuộc thì, trước đó tôi đã đi đến tầng 100 và không tìm thấy nó. Vậy khả năng nó ở đây là rất nhỏ á, có vẻ như tầng 17 là nơi ở của hầm ngục chủ. Một viên ma thạch lớn dễ thấy đang nằm trên mặt đất. Bên cạnh nó là một bộ áo giáp, chắc hẳn là trang bị của hầm ngục chủ. Một hầm ngục chủ mặc áo giáp, nhưng liệu giáp sống hay hiệp sĩ xương có chết đuối không? Chức nghiệp của hầm ngục chủ này là gì vậy? Không có mục nào khác nên không có gì để suy luận. Điều này có nghĩa là thủ phạm sẽ vẫn chưa được biết. À, có một lối đi ở phía sau. Một căn phòng ẩn đã được phát hiện. Nhờ nhận thức không gian, tôi đã phát hiện ra một căn phòng ẩn khác. Kỹ năng này có thể là kỹ năng hữu ích nhất trong hầm ngục. Nhưng trước khi tôi kịp nhận ra thì nó đã bị Rasengan hấp thụ. Tôi vẫn có thể sử dụng nó, nhưng nó đã biến mất khỏi danh sách kỹ năng của tôi. Mi đang giúp đỡ ta rất nhiều nhưng lại có quá ít thời gian xuất hiện trên màn ảnh đó. Nhận thức không gian San, lối này, đằng kia, là một lối đi ẩn á, một căn phòng ẩn á, có một tảng đá rất rõ ràng. Nhưng đẩy nó sẽ lộ ra một lối đi. Sự sắp xếp này làm tăng kỳ vọng nhưng xét đến mọi thứ chúng ta đã thấy ở đây cho đến nay. Việc nuôi hy vọng của tôi sẽ rất ngu ngốc. Cuối hành lang là một dương kho báu. Chà, tôi đoán đây có thể được coi là một căn phòng ẩn. Nhưng một lần nữa, không có khóa, chìa khóa ma thuật đó dùng để làm cái quái gì vậy? Có phải nó đang ám chỉ tôi đi ăn trộm không? Có phải vì tôi là một thanh niên 16 tuổi, nam, thất nghiệp sống trong hang động? Không thể tranh luận được. Điều đó khá đáng nghi ngờ. Bên trong dương là hầm ngục chủ nhẫn, sáng tạo mê cung, kiểm soát mê cung. Tại sao hầm ngục chủ lại không trang bị nó? Tại sao chúng lại khóa nó đi? Ngươi phải trang bị nó chứ. Ngươi là một hầm ngục chủ mà. Có thể là chúng không thích công việc này chăng? Chà, nó thực sự có vẻ khá bóc lột, cả về nhiệm vụ lẫn chức vụ. Ý tôi là, ngay cả cấp trên của họ, nữ đế mê cung, cũng đã từ chức. Tuy nhiên, liệu một người có trở thành cấp dưới của nữ đế mê cung khi trang bị thứ này không? Hay đúng hơn là có lễ nhậm chức của một tân hoàng đế mê cung? Đúng vậy. Trang bị thứ này có thể dẫn đến vấn đề về phân cấp hầm ngục. Tuy nhiên, với việc tạo hầm ngục, tôi không chỉ có thể sửa sang lại mà còn có thể tạo ra những hầm ngục hoàn toàn mới. Tốt hơn là tôi nên giữ nó. Để đề phòng, bộ giáp là tấm bọc thép tăng cường phòng thủ. Thượng, kháng ma thuật. Trung, tự động hồi phục. Khá cồng kềnh. Tuy nhiên, hiệu ứng rất tốt. Và lớp trưởng thiết giáp San không muốn nó. Cái này sẽ được bán đấu giá khi chúng ta quay lại. Bây giờ chúng ta về nhà thôi. Dường như không còn gì cả. Và mặc dù hầm ngục đang nhỏ giọt rất ướt. Nhưng không có loại kem dưỡng da nào xuất hiện trong số những giọt nước. Không cần phải nghỉ ngơi ở một nơi như vậy. Không nghỉ thật à. Chậc. Trên đường về, tôi nói với một lão già trong làng rằng hầm ngục đã chết và không có quái vật. Ông ấy không hiểu sao lại vô cùng vui mừng, thậm chí còn đi gọi các già làng. Vâng, được gọi và ông ta đã đến thật. Và đúng như dự đoán, lại là một lão già khác. Không cần phải gọi thêm những người như thế đâu. Sau khi lạy lạy nhiều lần, họ đưa cho tôi cả tấn rau. Theo lời kể của lão già là già làng, các bức tường và một số công trình đã bị lũ lụt phá hủy vài năm trước nên họ hoàn toàn không có khả năng tự vệ trước lũ quái vật. Điều này làm tôi nhớ lại. Khi tôi mới đến đây họ chẳng có gì ngoài hàng rào gỗ bao quanh làng. Nhưng có vẻ như họ đang xây một bức tường mới. Quả thực, bị quái vật tấn công trong điều kiện như vậy sẽ rất đáng sợ. Suy cho cùng, nơi này khác với thị trấn đáng sợ của những kẻ vũ phu. Nơi mọi công dân đều được trang bị dùi cui, nhưng tôi nhận rau của cả làng. Nó cũng không lớn lắm nên cũng không cần tường dài lắm. Hơn hết, hôm nay tôi không làm gì cả nên tôi có đầy đủ mana. Thực ra tôi chẳng làm gì cả. Đặt tay xuống đất, tôi truyền mana vào đó. Nếu trước tiên tôi thiết lập đúng khu vực hiệu ứng thì tôi sẽ có thể dễ dàng xử lý phần còn lại chỉ bằng hình dung. Độ dày và chiều cao có thể được điều chỉnh tùy theo lượng mana dự trữ của tôi. Ra đây nào, bức tường, chắc vậy, làng không cần một con hào nhỉ, bẫy sẽ gây nguy hiểm cho người dân trong làng. Đại loại vậy, chiều cao thậm chí không đạt tới 2 mét, nhưng nó khá dày, nên những con như thủ lĩnh góp sẽ không thể phá hủy được nó. Kobo và Nha Lang có thể nhảy qua nó. Nhưng làm cho nó cao hơn sẽ khiến nó trở nên mỏng manh hơn. hãy tìm hiểu kỹ hơn một chút nhé. Bây giờ trông khá ổn phải không? Chà, tôi cảm thấy tồi tệ khi lấy hết số rau đó miễn phí nên tôi đã làm một bức tường nhỏ. Đại loại vậy, chắc vậy, hở, vì lý do nào đó, họ còn cho tôi nhiều rau hơn nữa. Có lẽ tôi sẽ không thể chứa hết chúng nếu không có túi vật phẩm. Chà, họ có vẻ hạnh phúc nhỉ, già làng thậm chí còn rơi nước mắt. Làm một việc lớn từ con số không? Không có ai trong làng có thể sử dụng thổ thuật sao? Nhận được nhiều rau hơn từ những thứ như thế này, tôi có thể còn thu được nhiều lợi ích hơn nữa từ hầm ngục. Đúng như dự đoán, việc tham quan rất quan trọng. Hôm nay chúng ta hãy ăn lẩu nhé. Câu hỏi duy nhất ở đây, liệu nồi đất nung có thể được làm bằng thổ thuật không? Tờ lúc. Thấy hay mọi người có thể vote sao? Follow và ủng hộ tôi qua Momo 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6.910.814.828. Cảm ơn mọi người. Cách chương.